Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ diễn xuất của Tạ Hiểu Lâu quá tốt, nên Đinh Nhất Nhất hoàn toàn không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường từ anh sau khi Lôi Nhuận Thu rời đi. Cô còn nói với Tạ Hiểu Lâu, hóa ra thiết kế của khu nghỉ dưỡng này có anh ấy tham gia, chẳng trách gì Liễu khen anh ấy trẻ tuổi tài cao. Chỉ là còn nhiều chỗ cần cải thiện, nhưng cũng bình thường thôi. Đồ mới thì luôn cần chỉnh sửa liên tục mới hoàn hảo được. Cô tự nói rất nhiều, nhưng không nghe thấy Tạ Hiểu Lâu đáp lại, liền hỏi. Cậu thấy sao, thì em có thể xem xét mà góp ý cho anh ta. Lông mày anh nhíu chặt, giọng nói hạ xuống rất thấp. Anh ta là nhà thiết kế, chắc chắn có lý do của mình khi làm như vậy. Tôi góp ý chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao. Đinh Nhất Nhất nghĩ thầm, hơn nữa cô không quen anh ta lắm. Góp ý liệu có quá nhiều chuyện không? Không phản đối việc góp ý, điều đó có nghĩa là đã trao đổi thông tin liên lạc rồi. Tạ Hiểu Lâu nghĩ, cách này tuy giống như đun ếch trong nước ấm sẽ không làm Đinh Nhất Nhất hoảng sợ, nhưng cũng chẳng khiến cô cảm thấy có chút nguy cơ nào. Anh nên làm gì đây? Điện thoại của Tạ Hiểu Lâu vang lên, là Văn Cao Khiết gọi đến. Đinh Nhất Nhất lập tức im lặng, nửa người nghiêng qua, tai dán gần vào điện thoại. Alo, mẹ à? Hiểu Lâu này, mẹ với dì Diệp thu dọn xong cả rồi, vẫn đang đợi con ở chỗ xuất phát đấy, được chưa nào? Văn Cao Khiết nghe có vẻ như là đang hỏi, nhưng thực ra đã nhanh nhẹn ngồi lên kiệu kéo từ lúc nào rồi. Hai người này vì muốn tạo cơ hội cho hai đứa có thời gian ở riêng mà thật sự vắt óc suy tính. Tạ Hiểu Lâu nghe động tĩnh bên đó, chỉ có thể gật đầu, nói. Được rồi, mẹ với dì Diệp nhớ giữ cẩn thận, con đưa Nhất Nhất đến đó. Nghe được câu trả lời mong muốn, Văn Cao Khiết giơ tay làm dấu. Ok, với Diệp Lam Lam, sau đó cúp máy. Hy vọng hai đứa nó hiểu được nỗi khổ tâm của chúng ta. Diệp Lam Lam nói, đúng thế, vì hai đứa nó, bọn mình tuổi sắp về hưu còn phải chạy đi chạy lại thế này. Bà bảo, sao mấy năm trước bọn mình không nghĩ đến việc gán ghép tụi nó, nếu không thì giờ này chẳng phải chuẩn bị tiệc đính hôn nữa, mà là tiệc cưới hay đầy tháng cháu rồi. Văn Cao Khiết nghĩ đến việc mình có cơ hội bế cháu, cười đến mức không khép được miệng. Từ nhỏ bà đã thích cái sự thông minh lanh lợi của Đinh Nhất Nhất. Còn Hiểu Lâu thì tuy ngoan ngoãn, nhưng luôn mang cái vẻ già dặn như cán bộ cấp cao. Chỉ khi ở bên Nhất Nhất, anh mới toát ra chút gì đó giống người trẻ tuổi. Diệp Lam Lam thì ngại nói rằng bà cảm thấy con gái mình và con trai bà Văn không cùng một kiểu người, chỉ nói một sự thật khác. Khi đó ai mà nghĩ được tụi nó sẽ ở bên nhau, biết vậy tôi đã chẳng bắt nó đi xem mắt làm gì. Tạ Hiểu Lâu nhìn kiểu gì cũng hơn hẳn mấy người kia mà cô từng gặp khi đi xem mắt. Đi thôi, Tạ Hiểu Lâu đứng dậy, nhấc vali bên cạnh Đinh Nhất Nhất, đi về phía nơi gửi hành lý. Hai người họ thật sự không đợi bọn mình, Đinh Nhất Nhất đi theo hỏi, vẫn không tin nổi rằng chuyến đi này cô chỉ đơn thuần làm tài xế, còn Tạ Hiểu Lâu thì thật sự ra ngoài để thư giãn đầu óc. Chẳng phải em đã nghe thấy rồi sao? Đúng vậy, cô đã nghe, hơn nữa còn là dì Văn tự mình gọi điện, độ tin cậy lên đến 120. Nhưng cô vẫn không muốn thừa nhận, lần sau nhất định sẽ không đi cùng họ nữa. Ánh mắt anh lóe lên, trong lòng suy nghĩ đủ điều, một cảm giác mơ hồ không tên lần quẩn trong cơ thể. Anh chậm rãi nói từng chữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đi cùng họ, làm sao em gặp được Lôi Nhuận Thu chứ? Vừa nói, anh vừa lấy hành lý đi về phía cửa, Đinh Nhất Nhất thuận tay nhận lấy một chiếc vali. Câu này nghe thế nào cũng có chút ẩn ý nhỉ. Đinh Nhất Nhất bước lên trước, cẩn thận quan sát biểu cảm của Tạ Hiểu Lâu. Anh thần sắc điềm nhiên, trong mắt thoáng chút lạnh lùng, khiến gương mặt vốn đã sắc nét càng thêm phần lạnh lẽo. Sao thế, có lẽ nhận ra đối phương đang nhìn mình, lông mày Tạ Hiểu Lâu cuối cùng cũng giãn ra đôi chút. Đinh Nhất Nhất như phát hiện ra châu lục mới, cười rạng rỡ, đôi mày thanh tú ánh lên vẻ tinh nghịch. Cậu không đúng lắm đâu, Tạ Hiểu Lâu. Cơ bắp Tạ Hiểu Lâu đột nhiên căng cứng, bàn tay nắm vali nổi gân xanh, cổ họng trong khoảnh khắc khô khốc như không thể phát ra âm thanh. Anh cố gắng nuốt nước bọt, chậm rãi hỏi. Không đúng ở đâu, Đinh Nhất Nhất vốn định nói. Cậu thích tôi đúng không? Nhưng trong 2 giây anh trả lời, cô đã tự bác bỏ ý tưởng đó. Hai người thân quen như vậy mà làm người yêu thì thật kỳ cục, đây là điều họ đã sớm thống nhất. Những năm qua có lẽ đã quen với sự đồng hành này, Đôi khi cô thoáng chút mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, nghĩ rằng đó là tình yêu. Nhưng Tạ Hiểu Lâu là người luôn tỉnh táo, anh sẽ không gọi những sự quan tâm đặc biệt dành riêng cho cô là tình yêu. Anh chỉ nói, tôi quen biết em lâu rồi nên biết hết mọi thứ, hơn nữa tôi đã hứa với chú Đinh sẽ chăm sóc em. Những sự quan tâm đặc biệt đó nhờ vào hồi đại học, bố cô đã sắm đủ cho anh một bộ thiết bị chơi game. Cậu không cảm thấy hôm nay cậu cư xử hơi lạ sao? Đinh Nhất Nhất hỏi, giọng điệu thâm trầm, rõ ràng vậy sao, ngay cả cô cũng nhận ra à? Tạ Hiểu Lâu thoáng chút hoảng loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Anh tin rằng khả năng diễn xuất của mình đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, Đinh Nhất Nhất chắc chắn đang thử dò xét anh. Bao năm qua bên cạnh Đinh Nhất Nhất cũng đâu thiếu tình huống như vậy, lần nào không phải đều bị anh âm thầm dập tắt từ trong trứng nước. Lạ chỗ nào, anh thản nhiên trả lời, ánh mắt luôn nhìn thẳng phía trước. Lạ là ở chỗ cậu đẹp trai quá, nhìn biểu cảm biến đổi khó lường trên gương mặt của Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất cười như vẻ âm mưu đã đạt được mục đích. Tạ Hiểu Lâu, thế nào, mới học được đấy, em học được mấy lời buồn nôn này ở đâu thế? Tạ Hiểu Lâu không nhịn được cười. Nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt. May mà em nói với tôi, đổi người khác là bị đánh gãy chân rồi đấy. Người bình thường sau khi được khen, để thể hiện lịch sự thì phải nói, cảm ơn, chứ. Đinh Nhất Nhất phản bác, chẳng phải em vừa bảo tôi không bình thường à? Tạ Hiểu Lâu hỏi ngược lại. Tôi đây chẳng phải đang bắt đầu không bình thường rồi sao? Được thôi, vấn đề bị anh ta tạo thành một vòng lặp kín, Đinh Nhất Nhất đi một vòng vẫn không thoát được câu hỏi này. Cô đúng là điển hình thời đại của việc tự bê đá đập chân mình. Vừa nãy tôi chỉ muốn hỏi, có phải cậu đang ghen tị với Lôi Nhuận Thu không? Đinh Nhất Nhất không nghĩ nhiều, nói thẳng ra câu hỏi vừa nãy. Nhưng vừa nói xong mới nhận ra mình ngốc nghếch thế nào, sao lại dễ dàng để bị dẫn dắt như thế chứ? Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào mũi chân, hoàn toàn không dám ngẩng lên nhìn biểu cảm của anh. Gì cơ, Tạ Hiểu Lâu tức nghẹn. Trong giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ban nãy. Anh ta có gì mà phải ghen tị chứ? Tôi có gì mà phải ghen tị với anh ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen tị anh ta biến một nơi nghỉ ngơi thoải mái thành một con đường leo núi dài mấy dặm à? Trong lòng Tạ Hiểu Lâu muốn phát điên. Nhà đầu này cả ngày suy nghĩ vớ vẩn gì trong đầu vậy? Tôi ghen tị cái gì? Tạ Hiểu Lâu cố gắng giữ vẻ ngoài hòa nhã, thậm chí còn hiếm khi nở một nụ cười. Nhưng từng từ anh ta nói ra với Đinh Nhất Nhất lại giống như từ sâu thẳm vực thẳm thoát ra, mang theo uy hát, và áp bức, như thanh kiếm sắc bén, khiến người khác lạnh sống lưng. Đinh Nhất Nhất, cậu làm khó tôi rồi đấy. Cô suy nghĩ một lát, bỗng hỏi, cậu thật sự muốn biết không? Tạ Hiểu Lâu không ngờ cô lại chơi trò lạt mềm buộc chặt này. Theo logic của cô, nếu anh trả lời, muốn, chắc chắn cô sẽ nói. Nếu cậu đã muốn biết thế thì tôi lại chẳng nói đâu. Nếu anh trả lời, không muốn, cô sẽ lại bảo, cậu không muốn nghe tôi cũng chẳng thèm nói. Tạ Hiểu Lâu thậm chí còn có thể hình dung ra động tác và biểu cảm của Đinh Nhất Nhất khi nói hai câu này. Vì vậy anh quyết định đi ngược lại, em nói thì tôi nghe, em không nói thì tôi không nghe. Quả bóng này cứ thế bị Tạ Hiểu Lâu đá trả nguyên vẹn. Đinh Nhất Nhất sớm nên nhận ra rằng, mình chẳng bao giờ thắng nổi trò chơi này khi đấu với anh. Bầu không khí đã bị đẩy lên cao thế này, giờ dù nói hay không nói cô cũng khó thoát qua được. Đang lúc cô bế tắc, bỗng nhìn thấy phía trước có một bác gái ôm một con chó nhỏ ăn mặc rất sành điệu. Cô nảy ra ý, dù sao nói hay không cũng chẳng khác gì, vậy thì sao không đòi lại chút lợi thế? Được rồi, nói thì nói. Tạ Hiểu Lâu thản nhiên phủi bụi trên áo, đứng ở cuối hàng đợi chờ kiệu phu. Nghe thấy cô nói vậy, anh ra vẻ vô tình buông một câu. Sao tự dưng lại muốn nói? Ánh mắt thì thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đinh Nhất Nhất đang đứng cùng hàng với mình. Khi cô định đứng ngang hàng, anh kéo cô đứng lên phía trước, xếp hàng phải xếp ngay ngắn một hàng. Đâu phải nói cho cậu nghe. Đinh Nhất Nhất ngẩng cằm, liếc nhìn anh từ khóe mắt. Tôi nói cho chó nghe. Nói xong cô chỉ tay về phía bác gái phía trước cũng đang ôm chó đứng đợi. Tạ Hiểu Lâu nghĩ đến cảnh tối hôm đó ở nhà anh trêu chọc cô, không ngờ lại bị cô nhớ đến tận bây giờ. Cô từ lúc nào mà trở nên hay ghi thù đến thế? Hay là cô nghĩ dù sao nói hay không nói cuối cùng cũng sẽ chẳng giấu được, chi bằng chủ động tranh thủ chút khẩu chiến. Bên này, anh phân tích Đinh Nhất Nhất đâu ra đấy, Bên kia cô vẫn đang chờ anh tiếp lời để cô có thể nói ra lý do mà cô đã nghĩ mãi mới tìm ra được. Rõ ràng, vào lúc này, Đinh Nhất Nhất chỉ học được cách trả đũa từng chút, nhưng vẫn chưa hiểu được. Nói nhiều sẽ lộ, nhìn vẻ tự tin của cô, Hiểu Lâu nghĩ thầm, lần này xem cô sẽ bịa ra lý do gì. Được rồi, không phải nói cho tôi nghe. Tạ Hiểu Lâu bất đắc dĩ phụ họa. Thế thì em thử nói với chó xem, tôi đang ghen tị với người ta ở điểm gì. Trước sự phối hợp bất ngờ của Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất có chút vui mừng khó tả. Tuổi trẻ tài cao, Đinh Nhất Nhất đầy tự tin đáp, nghĩ mãi mới nghĩ ra được cụm từ này. Vừa đủ để nói đúng thực tế, nhưng không cụ thể hóa vào một điều gì. Cô nhớ đến từ này vì nhiều năm nay đã nghe không ít người khen Tạ Hiểu Lâu như vậy. Anh chưa đầy 30 tuổi, sau khi trở lại bệnh viện tỉnh ít nhất cũng là một bác sĩ trưởng, có gì thua kém ai. Hơn nữa, chuyên ngành khác nhau, hai người họ hoàn toàn không có gì để so sánh cả. Tạ Hiểu Lâu gật đầu, từ kẽ răng nhả ra bốn chữ. Tuổi, trẻ, tài, cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng này rõ ràng có gì đó không ổn. Đinh Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn Tạ Hiểu Lâu, trong ánh mắt anh dường như ẩn chứa giông bão. Cô thầm nghĩ không xong rồi, lần này đâm trúng chỗ đau rồi. Tất nhiên cậu còn hơn cả tuổi trẻ tài cao. Cô bắt đầu sửa lời, hy vọng vẫn còn kịp. Ha ha, Tạ Hiểu Lâu cười từng chữ một. Có thể coi là anh nể mặt, cũng có thể coi là anh tạt cho cô một gáo nước lạnh lớn hơn. Cô đã nhìn ra rồi, chỉ cần anh và Lôi Nhuận Thu gặp nhau, chắc chắn tâm trạng anh sẽ không vui. Lần trước cô còn biết mình sai ở đâu, lần này hoàn toàn không hiểu được. Tâm lý đàn ông đúng là như kim dưới đáy biển. Hay là nói, các anh chàng khi thấy một người đàn ông xuất sắc hơn mình cũng sẽ có cảm giác bị đe dọa. Giống như một số cô gái khi gặp người đẹp hơn mình cũng sẽ tỏ ra không tự tin. Cách chương.